Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, nền tràng diện. Bữa tối là ở Milan Quốc tế Câu lạc bộ ăn uống bộ Milan Quốc tế Sở Ăn. Milan Quốc tế Sở không phải Milan Quốc tế Câu lạc bộ lớn nhất ghế lô, nhưng lại xa hoa nhất ghế lô, mặt hướng biển cả. Thanh Phong từ lai, ngồi xuống đi vào, lập tức tục niệm toàn bộ tiêu tán. Được rồi, lúc trước vì cho những này ghế lô đặt tên, mọi người còn trịnh trọng chuyện lạ mà ngồi cùng một chỗ thảo luận qua. Lúc ban đầu có người đề nghị, dùng hoa cỏ gọi là, cái gì mẫu đan sở, cây hoa cúc, tương đương, đài, cây thược dược viên các loại. Tươi mát lịch sự tao nhã đắc vô cùng, nhưng cuối cùng nhất, Đường Uy giải quyết dứt khoát, có lẽ hay là dùng quốc tế địa danh vội tới ghế lô mệnh danh. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là quốc tế hội sở AH, ngươi là quốc tế câu lạc bộ AH, ngươi không khiến cho bao quát tứ hải, như thế nào có vẻ ra ngươi bao la trí tuệ? Được rồi, cho nên, cái này xa hoa nhất ghế lô. Đã kêu Milan quốc tế sở, mặt khác còn có cái gì Paris sở, La Mã Rome sở, Berlin sở gì, không phải trường hợp cá biệt. Nói thực ra, Vương Vi lúc trước nghe được cái tên này, thiếu chút nữa một miệng nước trà phun trên đất. Ừ, chung trong nhà ăn, ghế lô gọi Milan quốc tế sở, Paris sở, đặc biệt sao thật đúng là cao lớn lên a. Nhà giàu mới nổi khí tức đập vào mặt. Bất quá, theo buôn bán góc độ mà nói, Vương Vi rất rõ ràng, Đường Uy cái này bản lấy được đúng vậy, rất có trình độ, muốn đúng là cái này nhà giàu mới nổi khí tức. Năm 97 năm 98 biết được, người thật đúng là cho rằng biên thành có quý tộc AH. Không đều là nhà giàu mới nổi sao? Một ít dựa vào đào quáng làm giàu. Ví dụ như Triệu Lão Đao, cũng không biết tiểu học tất không có tốt nghiệp, người cùng hắn giảng Mai Lan Trúc Cúc, đem Tuế Hàn Ba Hữu, hắn xác định vững chắc vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem ngươi. Trong bụng cười thầm cả buổi, cảm thấy ngươi chính là đọc sách đọc choáng váng, lão tử chính là không có đọc sách, lão tử ngay cả có tiền, làm sao vậy, lão tử tự là ưa thích quốc tế phạm. Không thích hoa hoa thảo thảo, ngươi cắn ta a hát, được rồi, cái này nhà giàu mới nổi danh tự cũng xác thực xứng đôi Milan quốc tế sở nhà giàu mới nổi lắp đặt. Thiết bị đặc sắc, trước mắt vàng son lộng lẫy, sáng rõ người hoa mắt, trong ánh mắt rốt cuộc cho không dưới mặt khác nhan sắc. Thổ hào kim tuyệt đối với không phải đời sau nào đó điện thoại độc quyền. Từ xưa đến nay, người trong nước tự ưa thích vàng, ưa thích thổ hào kim nhan sắc. Nay Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn như vậy tự xưng là quý tộc con ông cháu cha. Tựa hồ cũng đối với Milan quốc tế sở rất hài lòng. Cực lớn Milan quốc tế sở, cực lớn bàn ăn, khách nhân lại cũng không nhiều. Chủ tân Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn, chủ nhà Mễ Lan, A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn. Lão Mã, còn có người tiếp khách Vương Vi, nghiêm khắc lại nói tiếp, Vương Vi cũng là cổ đông, hắn chẳng những là Milan quốc tế câu lạc bộ cổ đông, cũng là cửa hàng bách hóa tổng hợp cổ đông, có lẽ hay là yêu gia siêu thị cổ đông. Vương Vi lúc trước đầu tư không lớn, nhưng hiển nhiên theo sang năm bắt đầu, hàng năm đều có rất nhiều tiền thu. Yêu siêu thị lại càng đã muốn cho hắn phân ra hai lần hồng. Tiền tiền hậu hậu vượt qua 20 vạn, tiền vốn sớm sẽ trở lại. Sự thật chứng minh, Vương Cảnh Quan đầu tư ánh mắt thật sự rất chuẩn a hát. Cái này trên bàn cơm, trên cơ bản đã muốn tề tựu Milan quốc tế câu lạc bộ tất cả cổ đông. Chỉ thiếu Đường Y, nhưng căn cứ Đường Y trao quyền, Vương Vi có thể hoàn toàn đại biểu nàng, tham dự bất luận cái gì Đường thị tập đoàn cùng với hắn diễn sinh nghiệp vụ tương quan buôn bán. Hoạt động cũng đợi nàng làm ra cái gì quyết định. Thậm chí còn, Vương Vi muốn theo Đường Y Y người gửi tiết kiệm hạ lấy tiền đi đều là có thể. Đường Y Y 100% tín nhiệm vô điều kiện Vương Vi. Tại Đường Y Y xem ra, nếu như ngay cả Vương Vi đều không thể tin rồi, đều phản bội nàng lừa gạt nàng, cái kia nhiều hơn nữa tiền lại có cái gì ý nghĩa? Từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, Vương Vi ngược lại thành Milan quốc tế câu lạc bộ lớn nhất cổ đông. Chỉ cần hắn và Mễ Lan đồng thời gật đầu, có thể quyết định Milan quốc tế câu lạc bộ bất luận cái gì đại sự. Cái này bữa tối, cùng với nói là Vương Vi mời khách, còn không bằng nói là đàm phán. Chỉ có điều có Vương Vi tại, lại để cho đàm phán song phương đều có một giảm sóc. Không đến mức phát sinh quá mức trực tiếp xung đột, bảo nguyên công ty lừa dối án, vụ án phát sinh hậu. Vương Vi biểu hiện biết tròn biết méo, bất kể là Vương Triệu Nghị có lẽ hay là Hà Mẫn, cũng không dám tuy nhỏ dò xét hắn, đã muốn thừa nhận hắn cùng sân khấu thi đấu thể thao, tư cách. Được rồi, chúng ta thừa nhận, người cũng là con ông cháu cha. Có chuyện gì? Chúng ta có thể dùng con ông cháu cha phương thức đến giải quyết. Hơn nữa, phải ưu tiên dùng con ông cháu cha phương thức giải quyết. Đây cũng là con ông cháu cha trong hội ước định mà thành quy củ. Chỉ có dùng con ông cháu cha phương thức không giải quyết được thời điểm mới đặt tới trên mặt bàn đến giải quyết việc chung. Bất quá vậy thì vạch mặt rồi. Lại không có đường sống vẹn toàn. Bảo nguyên công ty lừa dối án, chuyện lớn như vậy, liên lụy đến nhiều như vậy đại nhân vật, cuối cùng nhất cũng còn chỉ dùng để trong vòng luẩn quẩn quy củ giải quyết. Sau đó mới được là đi tư pháp cách, theo nếp làm việc. Bất quá Vương Vi con ông cháu cha thân phận, ngoại trừ Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ bọn người không phải rõ ràng như vậy. Cho nên ánh mắt của bọn hắn đều tương đối nghiêm túc, cẩn thận quan sát lời mà nói, còn có thể chứng kiến một tia che giấu rất khá khẩn trương. Không phải do bọn hắn không khẩn trương, Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn ở chỗ này hoạt động hai ngày sau đó, lần này đến đây biên thành ý đồ đã muốn tương đối rõ ràng. Người thứ nhất là trọng trấn cờ trống, điểm này Hà Mẫn không có tham dự. Cái gọi là không có tham dự chính là Vương Triệu Nghị cùng Văn Khai Cương những kia bộ hạ cũ gặp mặt uống trà nói chuyện phiếm. Thời điểm Hà Mẫn không tại, nàng trốn ở câu lạc bộ sống phóng túng. Hà Mẫn là cái loại này rất cao điều tính cách, chơi bắt đầu đứng dậy cũng rất điên. Milan quốc tế câu lạc bộ khiến cho tương đương xa hoa. Các loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có. Đủ nàng chơi thượng vài ngày. Đối với lão Vương gia cố ý thu thập biên thành, tàn cuộc, cách nghĩ, Vương Triệu Nghị cũng không che giấu. Cơ hồ là công khai nói. Thậm chí còn cùng Đỗ Song Vũ thấy. Được rồi, lão Vương gia muốn tại biên thành trọng trấn cờ trống. Đỗ Song Vũ là quấn không qua. Bất kể là hữu là địch, đều được theo Đỗ Song Vũ trong miệng đòi cái thực ngọn nguồn. Nếu như có thể hóa thù thành bạn, hoặc là ít nhất song phương bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông đó là tốt nhất. Nếu như Đỗ Song Vũ nhất định không chịu nhìn xem lão Vương gia cùng Văn Khai Cương cựu thế lực một lần nữa dựng thẳng lên đại kỳ, đó cũng là một câu. Lão Vương gia muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo trên đường nhỏ tin tức truyền đến, tựa hồ Đỗ Song Vũ thái độ còn rất không tồi, nguyện ý cùng lão Vương gia nắm tay giảng hòa. Ngẫm lại cái này cũng không kỳ quái. Văn Khai Cương rơi đài, Đỗ Song Vũ mục đích đã hoàn toàn đạt tới, đã được như nguyện làm tới thị trường. Qua hết năm muốn tiếp bí thư, thỏa thỏa biên thành lão đại tới tay. Kế tiếp hắn muốn chủ tính chung toàn cục, chỉnh hợp lực lượng, đương làm người đứng đầu người. Trí tuệ muốn uyên bác, nếu có thể dung người, không thể muốn lấy làm không mặc cả. không có thực lực kia, gắng phải làm không mặc cả, cuối cùng rơi đài, nhất định là chính mình. Chỉ cần Vương thủ trưởng vẫn còn trên đài, còn vững vàng ngồi ở trong tỉnh cái kia quyền cao chức trọng trên bảo tòa, Đỗ Song Vũ nhất định phải đắc cho hắn mặt mũi, dù cho hắn lưng tựa Tần Văn cây to này cũng giống như vậy. Coi như là Tần Văn, cùng Vương thủ trưởng trong lúc đó, khẳng định cũng là có đấu tranh có hợp tác, không có khả năng tử dập đầu rốt cuộc, cao đầu tràng diện thượng không có như vậy đùa. Chỉ cần Văn Khai Cương những kia, bộ hạ cũ, nguyện ý hướng tới chính mình, thần phục. Nguyện ý tiếp nhận lãnh đạo, từ nay về sau hào hào phối hợp Đỗ Song Vũ công tác. Đỗ Song Vũ hoàn toàn có thể mở một mặt lưới. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Triệu Nghị cái này 2-3 ngày hơn phân nửa tinh lực đều ở làm chuyện này. Hiện tại đã muốn trên cơ bản cáo một giai đoạn. Một đoạn, đây là trụ cột, có cái này trụ cột, hắn mới có thể nói hoàn thành cái thứ hai mục tiêu. Vương Triệu Nghị lần này đến biên thành, cái thứ hai mục tiêu xác thực giống như Vương Vi phân tích cái kia dạng. Là vì cầu tài, hắn vào ở Milan quốc tế câu lạc bộ mấy ngày nay. Cơ hồ là khen không dứt miệng, cảm thấy Milan quốc tế câu lạc bộ các loại cao lớn thượng. So Vân Đô cầu vồng câu lạc bộ cùng với khác cao đầu câu lạc bộ đều muốn cường một mảng lớn. Những thứ không nói khác, riêng là cái này vượt mức quy định quản lý lý niệm cùng dùng con người làm ra gốc phục vụ lý niệm, cũng không phải là những kia câu lạc bộ có thể so ra mà vượt. Mà, cũng là Vương Vi lúc trước lần nữa cùng Mễ Lan Đường Uy A tỷ bọn người cường điệu. Phần cứng vượt lên đầu, chỉ có thể là nhất thời, bởi vì kẻ có tiền còn nhiều mà, người tại đây khiến cho rất xa hoa. Chỉ cần người ta cam lòng cho nện tiền, qua 2 năm xây mới câu lạc bộ, nhất định có thể so ngươi tại đây khiến cho càng xa hoa. Ngươi nói ngươi ven biển, biên thành chất lượng tốt bãi biển nhiều như vậy, ngươi chiếm cái này một khối, người ta có thể đi khai phát một cái khác khối, những này cũng không phải lâu dài vượt lên đầu lý do. Thực chính là muốn lâu dài vượt lên đầu, phải là phần mềm vượt lên đầu, quản lý lý niệm cùng phục vụ lý niệm vượt lên đầu mới được là cứng rắn đạo lý. Đương nhiên, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở cũng là Vương Triệu Nghị khen không dứt miệng lý do. Cái này phần cứng, cũng là Vân Đô những kia câu lạc bộ không có. Được rồi, đến nước này, Vương công tử mục tiêu đã muốn rất rõ ràng rồi. Hắn tựu là muốn đến biên thành lại làm cái câu lạc bộ. Cũng khó trách A tỷ lão mã mấy vị này lo lắng lo lắng. Ai đặc biệt sao trong nội tâm không phiền muộn A hát. Milan quốc tế câu lạc bộ lúc này mới khai trương 2-3 tháng. Sinh ý xác thực là tốt vô cùng. Nhưng muốn nói trở lại vốn, thời gian xa xa không đủ. Như thế nào cũng phải vận hành đã hơn 1-2 năm. Mới có thể thu hồi thành phẩm. Dù sao lúc trước bọn họ là thật sự rơi xuống đại tiền vốn đến làm cái này câu lạc bộ. Thậm chí gặp phải tài chính nguy cơ thời điểm, Đường Uy còn bí qua hóa liều, lại nắm một bả cựu nghiệp, thiếu chút nữa đưa tại Diêm Hồng Vĩ trong tay. Bọn hắn lúc ấy cũng là tràn đầy tự tin, trừ bọn họ ra mấy cái, biên thành tạm thời còn tìm không thấy nhà thứ hai có năng lực lại làm một cái siêu hào hoa câu lạc bộ, tập đoàn, đến. Cho nên, tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, bọn hắn có thể làm độc môn sinh ý. Nhưng bọn hắn có thể tính toán đến bản địa tay anh chị đầu sò, lại không có biện pháp tính toán đến Vân Đô những kia cường long cách nghĩ. Cái này chẳng phải có một đầu cường đại đắc hư không tưởng nổi quá giang long đến đoạt sinh ý. Rồi, hai cái câu lạc bộ, hơn nữa bọn hắn chỗ dựa lớn như vậy, bối cảnh cứng như vậy, biên thành không ít đại nhân vật đều chạy theo như vịt. Ai không muốn nhân cơ hội cùng Vương công tử, Hà tiểu thư kéo lên quan hệ A hát. Nếu như vận khí tốt, thậm chí đáp thượng lão Vương gia, lão Hà ra thuyền lớn cũng có thể. Tương đối mà nói, Milan quốc tế câu lạc bộ tại phương diện này lực hấp dẫn muốn kém rất xa. Phải biết rằng, Milan quốc tế câu lạc bộ như vậy đắt đỏ định giá. Như vậy đắt đỏ tiêu phí, chủ yếu có phải dựa vào công khoản tiêu phí chèo trống. Đơn thuần sang bên thành bản địa mấy cái dân gian nhà giàu mới nổi là tuyệt đối chống đỡ không đứng dậy. Hai cái câu lạc bộ cạnh tranh. Một lúc sau, Milan quốc tế câu lạc bộ chỉ biết bị càng rơi càng xa. Cuối cùng nhất trơ mắt nhìn xem người ta tuyệt trần mà đi. Chính mình ảm đạm xong việc. Đặc biệt sau, sinh ý vừa mới khai trương, nện chàng diện tựu đánh lên cửa. Cái này đều tên gì sự tình? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.